Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2248, chân tiên xuất thủ ước lượng. Nếu ngươi thật có một chiêu chấn sát tồi tâm lão ma thực lực, thất tiểu thư liên thủ với ngươi, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sinh tồn năng lực tất nhiên tăng cường rất nhiều. Nhưng nói mà không có bằng chứng, ta được cân nhắc một chút ngươi, ngươi như thật có thực lực thế này, ta liền giới thiệu ngươi đại biểu ta Huyền Viêm Chân Tiên phủ đi thương toại vực Thiên Tường Thành, tranh đoạt một cái danh ngạch. Huyền Viêm Chân Tiên động dung nói, nói Huyền Viêm Chân Tiên đứng lên, dạo chơi đi ra đại điện, tốt, Cát Đông Húc đi theo ra đại điện, hắn chưa hề cùng chân tiên giao thủ qua. Cũng nghĩ kiến thức một chút chân tiên thực lực. Liễu Linh thấy thế mồm mép giật giật. Tựa hồ có lời nói. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Theo sát mà ra. Rời đại điện. Huyền Viêm chân tiên cũng không có dừng lại. Mà là một đường đạp không đi một chỗ chung quanh không có hòn đảo trên biển lớn. Lấy thực lực của hắn. Một khi xuất thủ. Uy lực tất nhiên kinh thiên động địa. Thật muốn tại Sâm La Tiên Đảo động thủ, Sâm La Tiên Đảo bên trên sinh linh liền phải gặp tai ương. Liền nơi này đi, Huyền Viêm chân tiên bốn phía nhìn chung quanh một phen, dừng bước đứng ở giữa không trung. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, một cái lưới pháp bảo bình thường bị hắn gắn ra ngoài. Hóa thành một đoàn hào quang rơi xuống, đem trên biển lớn phương viên mấy ngàn dặm khu vực đều cho bao phủ. Ngươi chuẩn bị đi, Huyền Viêm chân tiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, tự có một cỗ chân tiên phong phạm, ta đã chuẩn bị xong, chân tiên chỉ quản xuất thủ. Cát Đông Húc đối mặt Huyền Viêm chân tiên, thần sắc bình tĩnh nói, như thế nào tiên anh, như thế nào chân tiên, ý tứ chính là ngươi vì anh hài, ta vì đại nhân chi lực như thế nào anh hài có thể ngăn cản. Ngươi lại muốn bản tiên xuất thủ trước, thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy mặt lộ vẻ một tia vẻ tức giận. Một cỗ khí thế ngập trời theo lời của hắn càn quét hôm khác. Như bài sơn đảo hải áp hướng Cát Đông Húc, không phải chân tiên nói muốn ước lượng ta sao? Tự nhiên là từ chân tiên xuất thủ. Cát Đông Húc sừng sững. Không vì Huyền Viêm chân tiên khi thế ngập trời mà thay đổi. Thủ đoạn hắn rất nhiều. Lại chưa bao giờ cùng chân tiên giao thủ qua. Tự nhiên cần Huyền Viêm chân tiên xuất thủ trước. Lại nhìn tình huống thi triển ra thích hợp thực lực. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Huyền Viêm chân tiên thấy chỉ là một vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân có thể thản nhiên đối mặt. Chính mình ngập trời khí thế. Trên mặt vẻ tức giận ngược lại thu vào, mặt lộ vẻ một tia tán thưởng vẻ mừng rỡ. Đã như vậy, kia bản tiên liền xuất thủ cân nhắc một chút ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Huyền Viêm chân tiên có chút đem tay vừa nhấc, lập tức bốn phía không gian rung chuyển, các loại năng lượng thiên địa như sôi nước hỗn loạn. Không trung xuất hiện một con thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cự hình vuốt chim. Cái kia màu đỏ hỏa diễm tản ra khủng bố nhiệt độ. Cường hãn hỏa nguyên lực. Cái kia cự hình vuốt chim thì không chỉ có cho người ta tràn ngập lực lượng cảm giác. Còn vô cùng sắc bén. Xích viêm huyền điểu. Cát Đông Húc sắc mặt biến hóa nói. Ngươi ngược lại còn có chút ánh mắt. Huyền Viêm chân tiên chỉ là ngưng tụ liệt diễm điều trào. Cũng không có lập tức thôi động đi bắt cầm Cát Đông Húc. Ta có một vị kết nghĩa tỉ muội môn hạ nguyên bản có một xích viêm huyền điều. Ta yêu hề yêu cả đường đi. Đã từng rất nhiều tài bồi. Đáng tiếc tại ma loạn bên trong bị ác nhân làm hại. Hy sinh một cách vô ích. Nếu không hiện tại cũng hẳn là trở thành tiên nhân rồi. Cát Đông Húc nói. Trong mắt lóe lên một vệt bi thương chi sắc. Cẩn thận. Bản tiên hiện tại xuất thủ. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy trên mặt nhiều một tia nhu hòa chi sắc. khẽ quát một tiếng, liệt diễm điều chảo lập tức xuyên qua bầu trời. Đối với Cát Đông húc vào đầu chộp tới, liệt diễm điều chảo những nơi đi qua. Không gian kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị cái kia liệt diễm thiêu đến hòa tan. Sóng nhiệt đập vào mặt, Cát Đông húc sừng sững không sợ. Quát lạnh một tiếng, đem thân thể lay động, hóa thành 3.000 mét cự nhân. Thô to trên cánh tay cơ bắp từng khối nhô lên nhúc nhích. Như là giao long quay quanh, tản mát ra đáng sợ lực bộc phát khí tức. Kỳ thật Cát Đông húc đã có thể hóa thân vạn mét nhiều cự nhân. Chỉ là hắn thấy huyền viêm chân tiên liệt diễm điều chảo uy lực cũng không lớn. Hiển nhiên huyền viêm chân tiên căn bản không có sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Sở dĩ Cát Đông húc cũng liền ẩn giấu đi hắn luyện thể thực lực chân chính. Thiết quyền nắm chặt, Cát Đông húc vung ra nhìn cổ phác vô hoa một quyền. Trên thực tế trải qua chân ma trong thân thể ma luyện. Cái này cổ phác vô hoa một quyền. Tại thân thể từng cái bộ vị cùng lực lượng điều động huyền diệu vô cùng phức tạp. Chỉ là người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liệt diễm điều chảo bỗng nhiên nổ ra, hóa thành bao quanh hỏa diễm tán đi. Không nghĩ tới ngươi đã có pháp thân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Pháp thân cảnh hậu kỳ thêm tiên anh kỳ, quái không được năm đó Hắc Diêm cầm trong tay không trọn vẹn thần binh cũng bị ngươi chấn sát. Ngươi xác thực có tư cách đi tranh đoạt tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới danh ngạch. Huyền viêm chân tiên không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn xem Cát Đông húc mặt lộ vẻ một tia thoải mái cùng vẻ hân thường. Liền năm đó ở nơi xa nhìn trộm hắn cùng Hắc Diêm một trận chiến sự tình cũng nói ra. Luyện thể chi đạo muốn so luyện khí chi đạo gian nan rất nhiều. Một khi luyện thành uy lực tự nhiên cũng muốn lớn không ít. Tại huyền viêm chân tiên xem ra, Cát Đông húc đã là pháp thân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Lại thêm hắn đạo võ song tu, dù là luyện khí một đạo cảnh giới lạc hậu một chút, nhưng cả hai hợp nhất, chấn sát bình thường tiên anh hậu kỳ tiên nhân cái kia đã tuyệt đối không đáng kể. Đương nhiên đổi thành một chút cổ xưa môn phái cùng gia tộc thiên tài, vậy liền coi là chuyện khác. Giống Liễu Linh, chính là thượng cổ chu tước huyết mạch hậu duệ. Mặc kệ là tốc độ cùng nhục thân cũng đều là cực kỳ cường hãn. Kỳ thật cũng là tương đương với đạo võ song tu đồng dạng. Tự nhiên không thể lấy tồi tâm lão ma đám người tiêu chuẩn để cân nhắc. Mà lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử. Cát Đông húc có thể đánh nát hắn cái này một liệt diễm điều trào. Chỉ có thể nói là có tư cách. Nhưng còn sống cùng đoạt được cơ duyên vẫn như cũ là xa vời. Nhưng đối với huyền viêm chân tiên mà nói, cái này đã đầy đủ. Dù sao đây chính là có đạo loại mảnh vỡ địa phương. Có thể có tư cách đi vào liền vô cùng ghê gớm. Đương nhiên huyền viêm chân tiên còn không biết mình nhìn nhầm. Cát Đông húc kỳ thật có thể hóa thân vạn mét cự nhân. Mà lại hắn pháp thân cảnh kỳ thật mới sơ kỳ, còn có rất lớn tăng lên không gian. Kỳ thật lần này Liễu Hoàng gia điều kiện phù hợp hạt giống con cháu chỉ có 3 cái. Cái khác đều đã vượt qua 200 tuổi. Sở dĩ lần này, thân là hạt giống con cháu ta có thể ngoài định mức nắm giữ một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch có thể dùng đến chọn lựa chính mình tín nhiệm người xem như minh hữu nhập tiểu. Thiên thế giới, Liễu Linh thấy huyền viêm chân tiên công nhận Cát Đông húc tư cách. Cát Đông húc lại khăng khăng muốn đi. Cuối cùng nói ra lúc trước nàng liền lời muốn nói. Vậy thì tốt quá, dạng này ta liền có thể trực tiếp cùng ngươi cùng một chỗ nhập tiểu thiên thế giới. Cát Đông húc, nghe vậy không khỏi mừng lớn nói. Hắn sinh tính cẩn thận, thích điệu thấp, tiếng trầm phát đại tài. Tất nhiên là không thích đối mặt với thiên hạ anh hùng triển lộ thực lực cùng người tranh đoạt danh. Ngạch, có thể là có thể. Chỉ là đối với Liễu Hoàng gia những người khác mà nói. Đại ca ngươi là người ngoài, lại là nhân tộc, cũng không biết gia chủ sẽ không đồng ý ta đem danh ngạch cho ngươi. Liễu Linh mặt lộ vẻ khó xử, nói, không sai, Chu Tước chính là thiên hạ hỏa cầm tổ tông một trong. Liễu Hoàng gia vì Chu Tước cung đích truyền hậu đại chi mạch một trong. Sở dĩ cái này danh ngạch nhân tuyển coi như không theo trong gia tộc chọn lựa, cũng hẳn là chí ít cần phải có hỏa cầm huyết mạch. Nếu không gia chủ khẳng định rất khó đồng ý Thất tiểu thư chọn một ngoại nhân, hơn nữa còn là nhân tộc cùng ngươi cùng một chỗ tiến tiểu thiên thế giới. Huyền Viêm chân tiên gật đầu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.